Chương 1250, hẹn nhau giữa cả học tỷ, cầu toàn định. Chương 1250, hẹn nhau giữa cả học tỷ cầu toàn định lái xe cộ, tuy là bởi Tố gia ban đầu nghệ nhân vô cùng nhiều, đưa tới đường có chút tắc. Nhưng cuối cùng, ở đến mục đích cuối cùng địa thần cung thời điểm, Trương Tường đám người vẫn nói tới trước. Kaka, mục đích là nơi nào ả sổ dạ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Đang ở thăm viếng nói lối vào chỗ, chúng ta đi đi qua đi, đi ở đằng sau ta, đường đi lạc nhà. Trương Tường hướng cùng với chính mình phía sau sổ dạ đám người nói. Bất quá, tất cả mọi người vẫn không trả lời, thì nạ một tiếng vang lên là vâng đúng liền vang lên. Điều này làm cho mọi người không khỏi đều là nở nụ cười. Ha ha, yên tâm đi, Hy Nạ, ta sẽ không để ngươi lạc đường. Trương Tường đưa ra tay trái, méo méo Hy Nạ kia nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn gò má. Bởi vì, Hy Nạ nhưng bây giờ là bị Trương Tường thật chặt ôm ở trong lòng. Mà ở bên cạnh hắn, Sô Dạ đang gắt gao mà ôm Trương Tường cánh tay, sợ mình bị người ở tổ chen lấn thất lạc. Mà ai cùng Hạ Nạ bị tiểu lò lì hai người, thì là đi theo Trương Tưởng cùng sổ dạ phía sau. Còn như cuối cùng, thì là từ sỏ gì cùng nịu cùng nhau bao đuôi. Mà chút nào không phải xuất hồ ý liêu ở ngoài, hiện trường đúng vô cùng sôi động, Tố gia tân niên ban đầu nghệ nhân thật sự là nhiều lắm. Dòng người tiến tiến xuất xuất, ở cảnh sát hướng dẫn trong tiếng, đang ở nằm ở một loại hỗn độn mà có trật tự dưới tình huống. Hỗn độn nói là dòng người thật sự là nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít xông tới cùng lạc đường. Còn như có trật tự, thì là nói ở cảnh sát dưới sự hướng dẫn, toàn bộ tràng diện tiến nhập còn là ở vào một loại có quy tắc dưới trạng thái. Mà đang ở cái này một chủng dưới tình huống, Trương Tường ôm Hy Nạ, mang theo sổ dạ đám người ở phía trước mở ra một con đường tới. Chỉ chốc lát sau, Trương Tường đám người cũng đã là đi tới đặt trước địa phương. Còn như quá trình tại sao phải đơn giản như vậy, thì là tương đương dễ dàng. Chỉ cần ở quanh người của chính mình lợi dụng ma lực cấu tạo ra được một loại người rảnh rỗi xua tan vậy lập trường tới. Hết thể hoặc là muốn chủ động, hoặc là bị động tố vào cái này một đoàn thể người, đều sẽ theo bản năng rời xa cái này một cái địa phương. Cho nên, mặc dù đang như vậy chật chội dưới tình huống, Trương Tường như cũ vẫn có thể mang theo mọi người đi tới chỉ định vị trí. Cái này một loại biến hóa, để không biết nội tình mọi người, đều là gọi thẳng may mắn. Năm nay có ca ca, chen vào hội trường thực sự là dễ dàng không ít đây, tỷ tỷ, đúng không đứng ở sổ dạ sau lưng như, phảng phất thở dài một hơi một dạng địa đối với sổ dạ nói rằng. Ở quá khứ tới Tố gia ban đầu nghệ thời điểm, các nàng ba cái mặc dù là có phụ mẫu, nhất là thân là có hơi chút nữ nhi khống phụ thân hỗ trợ, nhưng vẫn là chen lấn vô cùng khổ cực, nằm ở trong dòng người thiếu chút nữa thì thất lạc. Thế nhưng, hôm nay cũng là dị thường thuận lợi. Cho nên, cũng khó trách nàng sẽ gọi thẳng may mắn. Đúng à, năm nay dường như trở nên rất nhẹ nhàng nữa nha. Sổ dạ cũng là xoa xoa cái chán cũng không tồn tại mồ hôi nói rằng. Nàng lúc đầu cũng là noi theo phụ mẫu của chính mình, ba người nhà của mình đẩy ra một con đường tới, nhưng là thật không ngờ sẽ nhẹ nhõm như vậy là được rồi. Mà nghe song phương đối thoại, Trương Tường không khỏi mỉm cười. Bất quá, vừa lúc đó, một đạo tịnh dậy thân ảnh cũng là xuất hiện Trương Tường trước mặt. Dô tạ, thân niên vui sướng. Một đạo hơi lộ ra băng lãnh, nhưng trong mắt nhìn tạ cả nạ xì ba tỉ muội, trong mắt cũng là để lộ ra kinh hỉ người tới ảnh, lại đúng xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Bóng người kia ăn mặc nhìn một cái đứng lên, cũng biết là vô cùng đắt giá kỳ mồ hệ nổ, áo cùng sổ dạ không sai biệt lắm mặc trên người đến từ dị kỳ mồ hệ nổ giống nhau, đều là do không biết tên lông tơ chế tạo thành, sở hữu rất hảo hâm nóng năng lực. Mà nàng kia nhất kiện kimono nhan sắc, thì là hơi lộ ra tử làm sắc nhan sắc, một đóa đóa hàn mai ở tại trên mở ra lấy. Ăn mặc món này kimono đối phương nhìn qua, từ đầu đến chân đều tản ra hoa lệ quang huy, ở y phục tạo hình trên không có một chút tì vết nào, mỹ lệ để cho người qua nha nở khó quên. Mà càng ra hấp dẫn Trương Tường chú ý lực, còn muốn cân nhắc vậy đối với trưởng thành quá mức âu phái. Tuy là rõ ràng biết đạo y phục là không có khả năng bạo liệt mở ra, nhưng là làm cho một loại miêu tả sinh động cảm giác. Được rồi, nói tóm lại, chính là tràn ngập phái nữ lực hấp dẫn. Mà theo Trương Tường nhãn quang, đối phương cũng là tựa hồ phát hiện cái gì. Thích hợp sao giữa ca học tỷ hơi chút thu liễm hạ bộ ngực, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi ta. Nhưng nhìn qua, cũng là dường như càng ra hấp dẫn lấy Trương Tường chú ý lực. Thích hợp. Trương Tường có chút theo bản năng hồi đáp. Bất quá, sau đó, hắn liền cảm giác được không được bình thường. Được rồi, chính mình hiện tại cũng không phải là một thân một mình, mà là mang theo sổ dạ đám người cùng đi ra ngoài A mà chính là chỉ một lúc, Trương Tường liền cảm giác được eo hết thịt mềm đau xót. Thế đau nhức đau nhức đau nhức Trương Tường hít vào một hơi. Sắc mị mị sổ dạ có chút tức giận quay đầu đi chỗ khác. Cái kia, không phải là như vậy. Trương Tường vội và muốn biện giải, nhưng bất đắc dĩ tức giận sổ dạ, vẫn là hết sức quật cường, chính là không để ý tới Trương Tường. Mà ở một bên, nhìn Trương Tường biết như, thì là bưng cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Hi hi, cậu, ngươi a, lại làm cho tỷ tỷ sinh khí. Ở rơi vào đường cùng. Trương Tường không thể làm gì khác hơn là đem lực chú ý chuyển đến chính đồ đi lên. Khao y, chúc mừng năm mới, giải cạ học tỷ. Đến đây đi, xô ra, nhanh lên một chút hướng về giải cạ học tỷ chúc Tết. Trương Tường hướng về đối phương chào hỏi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, biết mình ở chỗ này là không thể sử dụng tiểu tỷ khí xô ra, vẫn là quy quy củ củ mà lộ ra nụ cười đến, hướng về giải cạ học tỷ chào hỏi tới. Mà mưu đám người. Cũng là liên tiếp trên mặt đất tới chào hỏi. Bất quá, nhìn nhiều như vậy mỹ nữ, giải ca học tỷ bản diện mục lại lộ ra. Dù ta, đưa các nàng tất cả đưa cho ta được không giải ca học tỷ tay phải ôm hạ nã bị tiểu ló ly, tay trái ôm ai, ở giữa còn mang theo có chút khuôn mặt hồng xó gì, ở hướng về Trương Tường đưa ra lấy yêu cầu. Mà đương nhiên, Trương Tường nghĩa tránh ngôn từ mà cự tuyệt đối phương. Cuối cùng, vẫn là hy nạ phát huy chính mình manh manh kỹ năng. Để giải ca học tỷ ôm mới để cho nàng ngừng lại. Cứ như vậy, Trương Tường đám người bắt đầu theo dòng người, cùng nhau hướng về Minh Trị Thần Cung chú một cái rất nổi danh thần cung phương hướng đi tới đi. Mà ở điều này tham viếng trên đường, dòng người số lượng càng ra dày đặc. Thậm chí còn, ngay cả Trương Tường đều có chút hối hận tới nơi này tham viếng. Bởi vì, cái này người bên trong lưu thật sự là nhiều lắm, đều nhanh muốn đạt được ma kiên sát chủng trình độ. Coi như là có mười mấy cái Tokyo cự đàn lớn nơi, cũng là dung nạp không xuống nhiều người như vậy. Đến chỗ đều là người quan cảnh, cùng với nói là đồ sộ, không bằng nói là áp đảo tính dọa người. Chú Tokyo cự đàn đúng Nhật Bản một cái chứ danh sân bóng chày, cũng là một người nghệ sĩ đều kỳ vọng mở âm nhạc hội địa phương, diện tích 467-55 thước vuông, mà Minh Trị Thần xã diện tích 70.000 không bình phương công xích. Nguyên đán tới đây tham viếng nhân số tối cao có tháng 4 năm 00 vé đút, có thể tưởng tượng một chút bên trong chật ních rậm rạp người bộ dạng. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.